Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chương 21, một viên đầu lâu. Trấn hồn tụ trước, mọi người đều tụ. Tần Phong đánh giá trước mắt quái dị trấn hồn thụ. Trong đêm tối, trấn hồn thụ làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Gió thổi lá cây, mang đến quái dị vang lên sàn sạt. Sư phụ, đây là thụ yêu sao? Chu Nhất Minh nhìn trấn hồn thụ, một mặt hiếu kỳ rồi lại có chút lo lắng. Thụ yêu, đây chính là giết người thụ yêu a? Không rõ ràng, Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Có chút mê hoặc, đơn giản, thật sự là quá đơn giản. Vết chói, va chạm, lỗ nhỏ, hết thảy đều chỉ về thụ yêu. Nhưng này một gốc cây trấn hồn thụ không phải là dùng để trấn áp oán khí, tà khí, dĩ nhiên sẽ trở thành thụ yêu. Khó nói, tất cả đúng như viên thông hòa thượng nói tới. Có lẽ là cây cối trí tuệ hữu hạn, cho dù là hóa thành yêu quái, cũng chỉ có thể duy trì đơn giản nhất bản năng mà thôi. Để một con thụ yêu tiến hành các loại mưu đồ, ẩn nấp tự thân thủ đoạn sát nhân, điểm này quá mức khó khăn. Trừ phi, cái này một con thụ yêu là lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm tháng thụ yêu. Đại sư, chúng ta bây giờ phải làm sao? Trần Thanh lên tiếng hỏi. Các vị để mở, Viên Thông chắp tay trước ngực nói. Nơi này giao cho Bần Tăng là có thể. Bần Tăng sẽ đem nơi này hết thảy đều giải quyết. Vậy làm phiền đại sư. Trần Thanh nói. Trần Thanh, Triệu Tam lệnh chờ Hắc Sơn mỏ thợ mỏ. Từng cái đi tới một bên. Nhìn xa trấn hồn thụ. Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người cũng đi tới một bên. Nhìn Viên Thông đại sư nhất cử nhất động. Viên Thông đại sư chậm rãi đi tới. Ăn mặc giày cỏ. Từng bước đi trấn hồn thụ. Hắn chắp tay trước ngực. Trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo quang mang từ trong tay hắn xuất hiện, hình thành từng cái thần bí kim sắc văn tự. Thần dị phi thường, Tần Phong trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Hòa thượng này quả nhiên không phải là người bình thường. Sư phụ, ngươi xem cái kia, Chu Nhất Minh kinh hô lên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này. Thật sự là quá không lên. Hòa thượng này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Viên Thông đại sư, thần tích a, a di đà Phật, những thợ đào mỏ kinh hô lên. Từng cái bị Viên Thông đại sư thủ đoạn cho kinh sợ. Nhất là Trần Thanh, lại càng là ngã quỳ trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Bóng đêm yên tĩnh, sơn lâm u ám, ánh trăng theo trời mà xuống. Chiếu trong rừng trên một tảng đá. Trên tảng đá, ngồi xếp bằng một người mặc áo choàng người, toàn thân bao phủ ở đấu bồng màu đen phía dưới. Nhìn không rõ lắm, giữa nghiêm mặt bàng, lộ ra một đôi u con mắt màu đen, làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Con người nơi sâu xa, phảng phất có được một vệt hào quang màu tím dị động. Nhiếp hồn đoạt phách, người này trong mắt bắn ra một đạo tử quang, phát sinh nhẹ ninh tiếng. Từ thanh âm nghe ra, là một cái cực kỳ êm tai giọng nữ, mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại là cực kỳ dễ nghe. Có người ở động trấn hồn thụ, xem ra là kế hoạch đã thành công. Người đạo sĩ thúi kia đem ta đồ vật cho phong ấn lâu như vậy, cuối cùng là có thời cơ lấy ra. Trên người mặc áo choàng người, duỗi ra kéo dài trắng nõn hai tay. Hai tay bấm ấn, từng đạo quỷ quyệt, kỳ lạ ấn ký xuất hiện, hóa thành một con tử sắc dị thú. Tử sắc dị thú mở ra cánh, hóa thành một tia chớp, biến mất ở trời cao. Áo choàng người cũng đứng lên, từ trên tảng đá xuống, ly khai rừng cây, quỷ quyệt rừng cây. Lục quang sáng tối chập chờn, ẩn ức trong lúc đó có tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Một tên trên người mặc tinh thần đạo bào thanh niên đạp lên hư không mà đi. hắn ánh mắt như điện nhìn xung quanh tình huống. Sở hữu tà khí lục quang đang đến gần hắn 10 mét bên trong phạm vi, chính là vô thanh vô tức biến mất. Thần bí phi thường, tinh thần đạo bào thanh niên đạo sĩ đột nhiên dừng lại, hướng về bắc phương mắt nhìn, trong mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Tựa hồ là ta thời gian còn trẻ bố trí xuống trấn hồn thủ, có người ở động trấn hồn thủ. Thanh niên đạo sĩ ánh mắt lưu chuyển, chợt hào hiệp nở nụ cười. Vậy dưới cây đồ vật chỉ là không có ý nghĩa đồ vật thôi. Đã có người động trấn hồn thủ, tất nhiên là chắc chắn đối phó dưới cây đồ vật. Ngược lại là không cần lưu ý, ta hiện tại muốn làm chính là giải quyết trước mắt ma quật. Bằng không một khi ma quật bạo loạn, yêu ma xâm lấn đại hạ, toàn bộ đại hạ e sợ đều sẽ lưu lạc làm yêu ma chi địa. Thanh niên đạo sĩ bước ra một bước, tiếp tục hướng phía trước đạp khoảng không đi đến. Kim quang lưu chuyển, Phật âm lượn lờ, Viên Thông đại sư trên thân xuất hiện từng đạo kim sắc Phật văn. Vô số Phật văn hình thành thần bí, hảo nhiên, kỳ lạ Phật môn kinh điển. Hai tay hắn khẽ nhúc nhích trong lúc đó, hóa thành từng luồng kỳ lạ thần bí lực lượng. Phật ấn, Viên Thông đại sư nhẹ giọng phun một cái, tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái. Một cái Phật ra, đề chữ từ từ xoay tròn lớn lên, phóng ra vô tận quang mang. Một cái Phật ấn rơi vào trấn hồn thụ trên cành cây. Trong nháy mắt bùng nổ ra óng ánh kim quang, đem trọn cái trấn hồn thụ cũng bao phủ ở phía dưới kim quang. Lại đến, chính là nhìn thấy từng cái kim sắc văn tự từ Phật ra. Đề chữ trên xuất hiện, từ từ che kín toàn bộ trấn hồn thụ, trấn áp lại trấn hồn thụ lực lượng. Trấn hồn thụ bên trên, kim sắc văn tự bù đắp, trang nghiêm mà nghiêm túc, lưu ly mà thần thái, phảng phất Phật gia thần thánh chi thủ. Viên Thông đại sư thân thể loáng một cái, suýt nữa muốn hôn mê. Hắn trên trán có giọt giọt mồ hôi hột mạo đằng đi ra. Hiển nhiên triển khai Phật ấn đối với hắn mà nói là một cái rất lớn tiêu hao. Bố trí cái này trấn hồn thụ người, thực lực phi phàm. Viên Thông đại sư trong lòng âm thầm một đạo, vừa tiếp xúc được trấn hồn thụ lực lượng, liền phát hiện đến trấn hồn thụ trên ẩn chứa lực lượng. Này lực lượng siêu việt hắn năng lực, nếu không phải trấn hồn thụ đã tồn tại hồi lâu, lực lượng tiêu hao không ít, lấy thực lực của hắn cũng chưa chắc có thể trấn áp lại trấn hồn thụ. Kim Cương Môn ở Vân Lâm quận một vùng là có một ít danh tiếng, thế nhưng là phóng tầm mắt Vân Châu, phóng tầm mắt Đại Hạ Vương Triều, không đáng kể chút nào. Bố trí ra như vậy trấn hồn thủ, lẽ nào thật sự chỉ là vì là trấn áp oán khí sao? Viên Thông đại sư trong lòng sản sinh hoang mang. Tần Phong lưu ý lấy Viên Thông đại sư cử động, cũng nhìn về phía trấn hồn thủ, tựa hồ theo trấn hồn thủ bị trấn áp, bên trong đất trời tà khí rõ ràng không ít nhiều. Tần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ẩn ước trong lúc đó nhìn thấy một đạo hào quang màu tím từ hư không mà đến, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đó là cái gì? Tần Phong mang theo nghi hoặc, mắt nhìn trấn hồn thủ, lại nhìn Hắc Sơn mỏ. Sư phụ, hòa thượng này hảo lợi hại. Chu Nhất Minh thấp giọng nói. Tần Phong gật gù, Viên Thông đại sư, thế nào? Trần Thanh đi tới Viên Thông đại sư bên người, hỏi, trấn hồn thụ đã bị ta lấy Phật ấn phong ấn lại. Hắc Sơn mỏ sự tình giải quyết, đại gia có thể yên tâm. Viên Thông đại sư nói khẽ, quá tốt, thụ yêu bị phong ấn lại, Hắc Sơn mỏ tổng xem là khá khôi phục lại yên lặng. Những thợ đào mỏ trở nên hưng phấn, dồn dập mừng rỡ không thôi. Hắc Sơn mỏ giải quyết vấn đề, sự tình coi như là kết thúc, còn có tăng gấp đôi tiền công, thật sự là quá tốt không? Đúng vậy a, thật sự là quá tốt. Trần Thanh khóe miệng đột nhiên phác họa lên một tia tà dị tiếu dung. Tay phải hắn thành thủ đao, bỗng nhiên vạch một cái, máu tươi phun tung tóe, một cái đầu lâu phi thiên mà lên, rơi trên mặt đất, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.